Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, liền kêu. Tiện tiên a, Ngân Giao Đại Vương thấy thế. Xung kích khí thế trong lúc đó liền sao được. Tốt ngươi cái Phúc Hải. Thế mà lâm trận bỏ chạy. Ngân Giao Đại Vương nổi giận gào thét. Nhưng mà hắn đã hãm không được. Dù sao, Tesla Ngân Giao nha. Kia là không có phanh lại sao? Kia là không có phanh lại được không nào? Phúc Hải chạy. Trịnh Kiện không muốn lại thả đi Ngân Giao. Trực tiếp bóng dáng nhảy lên. Rơi vào Ngân Giao đỉnh đầu. Nắm lấy một cái sừng. Một cái tay khác một chiêu. Thần tiện lại bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Thần tiện không lưu tình chút nào đâm vào Ngân Giao sọ não bên trong. Long huyết giống như suối phun đồng dạng vẩy ra. Ngân Giao Đại Vương bị đau. Dãy giụa sau khi không ngừng phẫn nộ gào thét. Cũng không tệ lắm. Trịnh Kiện lại đưa vào một đạo pháp lực. Thần tiện cuối cùng xuyên thấu Ngân Giao Đại Vương phần cổ. Lại nhất truyền, to lớn đầu rồng theo đám mây rơi xuống tại thành trì bên trong. Vô số dân chúng thấy thế, nhộn nhịp vọt tới, hận không thể tay xé long đầu. Điểm mà ăn, hư không bên trong, Trịnh Kiện xách theo dao long thi thể. Rút ra dao gân, cứng cỏi không gì sánh được. Chính là thượng giai vật liệu luyện khí. Sau đó, hắn mới rơi vào đầu tường. Bách tính nhìn xem tay cầm long thi Trịnh Kiện. Lúc này thả xuống to lớn đầu rồng không quản, nhộn nhịp quỳ sát tại đất, không được yết kiến, từng sợi nguyện lực tụ tập mà đến. Trịnh Kiện nhìn thấy, thần sắc hơi động một chút, rốt cuộc hiểu rõ chính mình mới vừa thêm cầm lực lượng đến từ phương nào. Chúng sinh nguyện lực, a, đây chính là đồ tốt, khó trách rất nhiều thần Phật đều thích đi thế gian, làm việc thiện, thu thập nguyện lực, chấm ngoặc kép. Hắn đem cái này từng sợi nguyện lực thu thập lại. Bây giờ nguyện lực quá ít. Trước tích lũy lại nói. Xé ra long phúc. Tìm đến một viên nội đan. Chính là yêu giao một thân yêu lực chỗ tinh hoa. Cũng bị Trịnh Kiện nhận lấy. A, cái này lắc tay thật sự là nhỏ a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Tiện tay tại trong vòng tay chữ vật vạch một cái. Nháy mắt mở ra một cái 100 mét không gian. Hiện nay. Đây đối với hắn đến nói, chỉ là như ý sách thần thông nho nhỏ vận dụng mà thôi. Chợt, Trịnh Kiện đem Ngân Giao thi thể đặt ở trong thành. Pháp lực sinh ra huyền hỏa, bắt đầu đồ nướng. Không bao lâu, giao long thịt bị nướng kinh ngạc. Trịnh Kiện cắt một đầu long móng, há miệng khẽ cắn. Chợt cảm thấy miệng đầy tràn hương. Chỉ tiếc thiếu đi gia vị, đến điểm cây thì là khẳng định càng mỹ vị hơn. Đoàn người bọn họ đều tới nếm thử. Cái này yêu long ăn chúng ta bách tính. Hiện tại chúng ta liền ăn nó báo thù. Cái này huyết nhục ăn đại bổ. Mỗi người một cái. Không nhiều lắm ăn. Nếu không sẽ bị cho ăn bể bụng. Trịnh Kiện hô lớn. Vô số dân chúng vốn là thèm nhỏ dãi. Lúc này nhộn nhịp tiến lên. Tay xé giao long. Nhân viên một cái. Giao long tuy dài đạt 100 trượng. Thực sự chống cự không nổi nhiều như thế bách tính. Một người một cái. Rất nhanh liền chỉ còn lại long cốt. Ăn thịt rồng người. Chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Sức lực lớn tăng. Mà không ăn đến đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Thật là đại bổ. Giao long thịt đã như vậy mùi vị. Chân long thịt chẳng phải là càng đẹp. Trịnh Kiện có chút xuất thần muốn nói. Đồng thời hạ quyết định. Về sau nhất định muốn tùy thân mang theo gia vị. Tốt nhất lại làm cái có thể lớn có thể nhỏ nồi mang lên. Đồ nướng về sau. Còn có thể nấu canh. Ân. Dạng này mới kêu không lãng phí. Ăn uống no đủ. Trịnh Kiện liền chuẩn bị trở về chuyển bồng lai. Dân chúng nhộn nhịp quỳ xuống đất. Có lão giả lôi kéo Trịnh Kiện tay nói. Tiên trưởng. Còn mời lưu lại danh hiệu. Chúng ta làm tốt tiên trưởng lập xuống miếu thờ. Bốn mùa hương hòa. Cảm ơn tiên trưởng ân đức. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lại cười nói, liền kêu tiện tiên đi. Không phải đao kiếm kiếm, mà là, tiện nhân tiện, bách tính nhộn nhịp ngạc nhiên, mà Trịnh Kiện đã cưỡi mây mà lên, biến mất ở chân trời. Lúc rảnh rỗi, nhìn một chút hệ thống oán niệm trị, 66,000 cộng. Trên đường trở về, Trịnh Kiện đột nhiên cảm giác được chính mình tại Tây Du thế giới hình như cũng không tính quá yếu. Mặc dù đạo hạnh chỉ có nhân tiên cấp, nhưng bất đắc dĩ thần thông cường a. Chỉ cần đại náo thiên cung mưu đồ thỏa đáng, pháp lực cũng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, vừa rồi trận chiến kia, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, hiệu quả cực kỳ tốt. Mà cái này vẻn vẹn thiên cương 36 biến bên trong, hàng long phục hổ mà thôi. Ta phát hiện, ta có thể càng sóng một chút. Dù sao, một làn sóng càng so một làn sóng cường. Ngoặc kép, trở về Bồng Lai, Trịnh Kiện cũng không quản cái khác. Trong mỗi ngày tu đạo sau khi, cùng Bồng Lai Tam Lão nói chuyện phiếm, uống chút trà, thỉnh thoảng cũng trêu chọc một chút Tam Lão, kéo chút oán niệm trị. Làm Tam Lão giờ khóc giờ cười. Trong nháy mắt, 10 năm thoáng một cái đã qua. Đạo hữu, Đông Hoa Đế Quân giảng đạo sắp đến. Nhanh cùng chúng ta cùng nhau tiến về nghe đạo. Một ngày này, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng không dưới gặp kỳ ngộ. Mang theo một chút hỏa táo. Đào Mừng Thọ, kêu lên Trịnh Kiện, cùng nhau nhấc lên tường vân. Hướng về phương trượng tiên đảo bay đi. Phúc Tinh Đại Gia. Đế quân đạo hạnh sâu bao nhiêu? Trên đường, Trịnh Kiện thuận miệng hỏi. Tam Lão lại bắt đầu cười to. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười điểm có như thế thấp sao? Đạo hữu thành tiên thời gian ngắn. Không biết cũng bình thường. Đông Hoa đế quân thành đạo vô cùng sớm. Chính là ba đảo 10 châu tiên nhân đứng đầu. Đạo hạnh tự nhiên cực sâu. Sớm đã ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí cùng trên đỉnh Tam Hoa. Thành tựu thiên tiên đạo quả. Phúc Tinh cười nói. Thông qua một phen chơ chẽn bên trên hỏi. Trịnh Kiện vừa rồi đối Tây Du thế giới thần tiên phẩm cấp có một cái tương đối minh xác nhận biết. Theo thấp đến cao phân biệt là. Quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tôn, đại thiên tôn. Đây là đạo quả. Cũng chính là đạo hạnh. Giống Phúc Lộc Thọ ba tiên. Chính là thần tiên chi tông. Cũng thuộc về thần tiên phạm trù. Đạo quả đã thành, nhưng không hề tu đấu chiến chi pháp. Mà cái gọi là đấu chiến chi pháp, chủ yếu thể hiện tại thần thông. Pháp lực bên trên, tôn ngộ không đến bồ đề tổ sư truyền trường sinh chi diệu nói. 3 năm mà thành đạo, đại náo thiên cung lúc, thần thông, pháp lực bạo dạp, đấu chiến chi pháp mà nói. Đã đứng tại tam giới đỉnh. Đạo hạnh cũng là thái ất tán tiên đạo quả, thuộc về thiên tiên phạm trù, nhưng có câu nói kêu thần thông không địch lại số trời. Tôn ngộ không lúc đó thần thông nhất thời cực mạnh, pháp lực càng là có thể xưng vô biên, nhưng như cũ giới hạn tại lồng chim bên trong, cho đến bị ép ngũ hành sơn xuống 500 năm, lại trải qua Tây Du một đường khó khăn khốn khổ, thành đấu chiến thắng Phật, vừa rồi nhảy lên mà thành thiên tôn đạo quả. Cho đến lúc này, Trịnh Kiện mới biết được chính mình trước đây lý giải vẫn còn có chút sai lầm. Sau đó đối chiếu tự thân, mới đối chính mình tại Tây Du thế giới có một cái tương đối chính xác xác thực định vị. Luận đạo hạnh, hiện nay thuộc về mới vừa thành tiên nói, là nhân tiên, kém một bước chứng được địa tiên đạo quả. Luận thần thông, có như ý sách tại tay, chỉ cần đem nó luyện thành, tất cả thần thông biến hóa từ cỗ tự mãn. Luận pháp lực, ước chừng có 1.500 năm pháp lực, vẫn còn khá thấp tiêu chuẩn. Đây là nhược điểm, có pháp có thuật không có nói. Giống như tôn ngộ không, thiếu chân pháp, hy vọng nghe Đông Hoa đế quân giảng đạo có thể truyền đi mấy phần chân pháp đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ, cùng Tam Lão đi tới phương trượng tiên sơn. Từ xa nhìn lại, đúng là tốt núi, có thơ làm chứng. Phương trượng nguy nga hẳn là trời. Thái Nguyên cung phủ hội thần tiên. Tím đài chiếu sáng tam thanh đường. Hoa mộc hương nổi ngũ sắc khói. Chấm ngoặc kép. Đám mây rơi vào phương trượng tiên sơn bên trên. Đối diện liền đụng phải 9 tên lão giả. Đều là tiên phong đạo cốt. Ôn hòa hiền lành. Ai nha. Cửu lão cũng tới nữa. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cùng nhau chắp tay. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong lòng biết đây chính là đến từ Doanh Châu Tiên Đảo Doanh Châu Cửu Lão. Đại bộ phận đều là nhân tiên. Chỉ có người đầu lĩnh là địa tiên đạo quả. Phúc Tinh, Thọ Tinh, Lộc Tinh, các ngươi tam lão tại Bồng Lai tiêu giao, chúng ta cửu lão có thể so với không được. Ha ha ha ha, đúng, vị này là, chấm ngoặc kép, cửu lão hoàn lễ đồng thời. Có lão giả mở miệng nói. Phúc Tinh cười nói, đây là Trịnh Kiện, tự xưng tiện tiên, ta Bồng Lai mới thành nói tiên hữu. Trịnh đạo hữu, cái này chín vị chính là Doanh Châu tiên đảo cửu lão. Kiếm tiên đạo bằng hữu, phong thần tuấn lãng, làm cho bọn ta lão hủ hổ thẹn vậy. Có lão giả cười nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, vừa hổ thẹn, sao không vào luân hồi, chuyển thế trùng tu. Tục ngữ nói, già mà không chết là trộm cũng. Cửu lão nhìn nhau ngạc nhiên, Thọ Tinh mặt đều xanh biếc, vội vàng hòa giải nói, chư vị chớ trách, Trịnh đạo hữu tính tình có chút cổ quái. Mới thành tiên, chấm ngoặc kép, cửu lão thấy thế, nhộn nhịp hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trịnh đạo hữu, cửu lão thành tiên nói bất dịch, tại sao ngôn ngữ như thế cay nghiệt? Phúc Tinh lắc đầu nói, nhắc tới, mấy năm này ở chung xuống, bọn họ cũng biết rõ Trịnh Kiện tính nết, ngôn ngữ khắc bạc, không thẹn tiện tiên chi danh. Xác thực rất tiện, nhưng bản tính thuần thiện, không ảnh hưởng toàn cục. Trịnh Kiện cười hắc hắc, đều nói miệng khai thần tức giận tàn, lưỡi động không phải là sinh, chỉ tiếc ta người này mà yêu thích ngược kỳ đạo mà đi. Người khác càng giận, ta càng vui vẻ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, giữa thiên địa mặc ta tiêu dao. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh lập tức không phản đối, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Thật lâu, Lộc Tinh mới nói, Trịnh đạo hữu, đối cửu lão như vậy thì cũng thôi đi. Thấy đế quân, cũng không dám lại tùy ý nói bừa. Giận đế quân, chúng ta tam lão mặt mũi cũng bảo hộ không được ngươi. Trịnh Kiện gật gật đầu. Ta minh bạch, đế quân giảng đạo, đây là ân tình, ta đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Nhiều nhất, hỏi mấy vấn đề mà thôi. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh nghe vậy, hơi yên tâm, mấy cái nghi hoặc mà thôi. Đế quân kiến thức uyên bác, nhất định có thể làm ngươi hài lòng. Ân, Tam Tinh đến cùng còn đánh giá thấp Trịnh Kiện vấn đề cổ quái trình độ. Không bao lâu, một nhóm đi tới Đông Hoa Đế Cung. Cung khuyết liên miên, lầu quỳnh điện ngọc, nghi thái vạn phương, nhìn đến liền khiến người thầm khen. Tiến vào trong điện ngồi, Doanh Châu cửu lão trừng Trịnh Kiện một cái. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không hề nói chuyện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, hướng về cửu lão chắp tay. Cửu lão thấy thế, thần sắc hơi nguội. Lúc này, có một đồng nhi chuyển ra, là Bồng Lai, Doanh Châu chúng tiên dâng trà. Cái này đồng nhi, danh khí thật lớn, Đông Phương Sóc Nha, nhìn qua Đại Hán tiên tử đều biết rõ. Canh giờ sắp tới, Đông Hoa Đế Quân lướt ra, dài đến anh tuấn phi phàm, toàn thân tiên khí lượn lờ, hào quang ẩn hiện, chính là Thánh Hào Đông Hoa Đại Đế Quân, Yên Hà đệ nhất thần tiên quyến. Đế quân mạnh khỏe, chúng tiên vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Tốt, chư vị tiên hữu, không cần đa lễ. Đông Hoa Đế Quân cười nói, chợt liền nhìn thấy Phúc Lộc Thọ Tam Tinh bên người Trịnh Kiện. Một chút suy tính, trong lòng hiểu rõ, rất nhanh, Đông Hoa Đế Quân bắt đầu giảng đạo. Hắn theo nhân tiên chi đạo nói về, không trung tiên âm mịt mờ, tiên đạo vận hóa thành kim hoa đoá đoá nở rộ, bay ra chúng tiên trước mặt. Trịnh Kiện cũng là đến một đoá kim hoa, tiên điện bên ngoài, có thanh loan bay lượn, đan phượng ngậm hoa, khí thế của tiên gia. Trịnh Kiện nghe lấy, chỉ cảm thấy tinh thần thanh minh cực hạn, phóng nhãn nhìn, chúng tiên đều là tâm đầu ý hợp, thần thái tiêu sái, say mê trong đó. Hắn suy nghĩ một chút, miệng hơi mở, kim hoa liền vào trong miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.